Tiên ma đồng tu, chương 1300, vô song, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Dương Thập Cửu đắc ý cái đuôi đều muốn vểnh lên trời, phảng phất ăn hết chim khách thì bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là đã minh bạch cái nha đầu này vì cái gì một mực ở trước mặt mình bay tới thổi đi. Cái này là hướng chính mình thối khoe khoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô song thần kiếm hơn 10 năm trước tại Tu Di Sơn hắn bái kiến, chuôi kiếm này vốn là Vân Nhai Tử sư thúc tổ, cũng không biết làm sao lại rơi vào Huyền Anh trong tay, năm đó Huyền Anh hãy để cho Vân Khất U đem kiếm này mang về Thương Vân. Vô song quý vi Thương Vân tam đại thần kiếm một trong, chính là một hệ thần binh trong đỉnh cấp bảo kiếm, sư phụ lúc tuổi còn trẻ tung hoành thiên hạ thanh phong kiếm tiên, tuy nói cũng là một hệ, nhưng so với vô song, bất luận là linh lực hay là uy lực đều rất xa không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chừng ngày, xoa nhẹ vài hạ, lại bấm véo mờ u bàn tay hai cách, xác định không phải là mộng. Trước mắt chuôi này tản ra bích lục hào quang trường kiếm, chính là mình năm đó chứng kiến vô song thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu khoa trương nói, ai nha, sư huynh ngươi phát hiện a, sư huynh thật sự hảo nhãn lực a. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua phục hồi tinh thần lại, một chảo quá vô song, kêu lên. Người muốn chết a, sư huynh của người ta là được xưng trộm cắp Thương Vân 12 phong diệu thủ thần thâu, cũng chỉ dám trộm điểm không đáng tiền tiểu đồ chơi, ngươi ngược lại hảo, lại đem vô song thần kiếm cho trộm, nếu như bị trưởng môn biết rõ, khẳng định lột ngươi ra. Rút ngươi gân, thừa dịp người không có phát hiện, tranh thủ thời gian trả lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu đoạt lấy vô song, nói, ai nói vô song thần kiếm là ta trộm đến, đây là trưởng môn truyền cho ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, người ít trêu chọc ta, vô song chính là ta Thương Vân môn tuyệt thế thần binh, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử trưởng môn sư thúc làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy thần kiếm truyền cho ngươi. Nghe lời, ngươi tranh thủ thời gian lặng lẽ trả lại, ngươi nếu như muốn thần binh tìm ngươi sư huynh ta à, ta có thể tiễn đưa một cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đánh chết cũng không tin, trưởng môn hội đem vô song truyền cho chính mình cái này tiểu sư muội, nếu truyền cho Tôn Nhiêu, hoặc là mặt khác Thương Vân môn một đời tuổi trẻ xuất sắc đệ tử, hắn ngược lại là tin tưởng. Tiểu sư muội, hay là thôi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cả ngày chỉ biết là dẫn theo kiếm tiên cùng người khác lén ẩu đả bạo lực điên cuồng, có tài đức gì truyền thừa này thần kiếm. Tiểu Xuyên sư đệ, Dương sư muội thật đúng là không phải trêu chọc ngươi, mấy tháng trước Dương sư muội đột phá sinh tử huyền quan, đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, này vô song thần kiếm chính là trưởng môn sư thúc đang tại vô số Thương Vân trưởng lão đệ tử mặt tự tay truyền cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa viện truyền đến thanh âm quen thuộc, âm dương quái khí ngữ khí, không cần phải nói, nhất định là bên cạnh hàng xóm Cố Phán Nhi. gocchuyenaudio.com. Cố Phán Nhi biểu lộ rất cổ quái, trong mắt có không che giấu được vui mừng, nhưng bản một trương mặt chết, đứng ở cửa sân, cũng không biết nhất đại sáng sớm ai không mở mắt gây vị này bà cô tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nơi đó có tâm tư suy nghĩ Cố Phán Nhi tâm tư, hắn chấn động, nhìn xem Dương Thập Cửu, nuốt nuốt nước miếng, nói. Ngươi đạt tới linh tịch cảnh giới. Dương Thập Cửu như cao ngạo gà trống, tuyệt không biết rõ khiêm tốn là cái gì, đầu gật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên bụng lấy cái chán ngồi xổm ở trên mặt đất. 13 năm trước đây mình ở Dương Tử Giang nhặt về một cái nhà giàu nữ, vốn là muốn đem Dương Thập Cửu bồi dưỡng thành chính mình lấy chi vô cùng dùng không kiệt tiền trang, kết quả cái này nhà giàu nữ vừa vào cửa liền làm rối loạn chính mình tất cả kế hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu đạo không đến 13 năm thì đạt đến linh tịch cảnh giới, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là kế Vân Khất U về sau, Thương Vân môn lập phái 4.000 năm qua, đạt tới này cảnh giới nhanh chóng nhất chi nhân. Điều này làm cho chính hắn làm sư huynh, về sau còn lẫn vào cái giám a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính thương tâm phiền muộn thời điểm, lỗ tai đã bị nhéo. Từ khi tại Thiên Nhai Hải Giác cùng mấy cái tiên tử đấu một hồi về sau, cũng không có người dám vặn lỗ tai của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác quen thuộc này, mùi vị đạo quen thuộc, để Diệp Tiểu Xuyên vẻ sợ hãi cả kinh. Chỉ thấy Cố Phán Nhi hành tây ngọc ngón tay dắt hắn lỗ tai dài, một cái sức lực trở lên sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, ta vừa rồi giống như nghe nói, ngươi bên cạnh ở một cái cọp cái còn nói cái gì một núi không thể chứa hai cọp, ngươi đây là đang nói ai à, bị Cố Phán Nhi tập kích. Diệp Tiểu Xuyên vì mình lỗ tai suy nghĩ, một cái sức lực điểm mũi chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai u nói, hiểu lầm, Phán Nhi sư tỷ ngươi đã hiểu lầm, ta không phải nói ngươi à, Cố Phán Nhi nói. À hát, vậy là ngươi nói người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, nói, là Hồ Đạo Tâm, đối, là nàng. Lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống, một con khác lỗ tai cũng bị người cầm lên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua vừa nhìn, lập tức bị hù mặt không người nào sắc, đã thấy là Hồ Đạo Tâm vẻ mặt cười lạnh. Hồ Đạo Tâm tính tình cũng là thập phần đanh đá, ỷ vào Tĩnh Huyền sư thái bao che cho con tính cách cùng Cố Phán Nhi một dạng, từ nhỏ đến lớn không ít tại Thương Vân Môn làm sằng làm bậy. Cố Phán Nhi tên hiệu là cái hồ, nàng thì là hồ tên điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sằng làm bậy hồ thảm không người nào đạo đạo, phát rồ tâm. Cái này là Thương Vân Môn đối Hồ Đạo Tâm danh tự tốt nhất lý giải đọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hơn 10 năm trước Thương Vân Môn nội môn tỷ thí vòng thứ nhất thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới khoái kiếm, tính cách lúc này mới có chút thu liễm, nhưng mấy năm gần đây, bởi vì tu đạo tiến bộ rất nhanh, cái này bạo nóng này lại bắt đầu đi từ từ trở lên bốc lên. Góc truyện audio.com, sáng sớm, chính mình còn chưa kịp rửa mặt đâu, liền nghe có người nói là mình là cái hổ, cái này vẫn còn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng kêu lên. Hồ sư tỷ, hiểu lầm ta không phải nói ngươi là cọp cái. Hồ Đạo Tâm lạnh lùng nói, vậy ngươi rốt cuộc là nói ai, vừa rồi ngươi thế nhưng nói ngươi bên cạnh ở một đầu cọp cái. Nhìn ngươi có thể nói xạo ra hoa gì hoa đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đầu đầy mồ hôi, hai lỗ tai theo lỗ tai thỏ trực tiếp biến thành con lừa lỗ tai. Hắn hiện tại đặc biệt hoài niệm trước kia cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau chính là cái kia cũ nát tiểu viện, từ khi chuyển vào trường lão viện sân rộng, cùng với Cố Phán Nhi cùng Hồ Đạo Tâm hai cái này bạo nóng này điên nữ tử làm hàng xóm, thật sự là tìm tội chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Phán Nhi đối với chính mình lỗ tai còn thủ hạ lưu tình, trong nội tâm nhiều ít không đành lòng nhéo hắn. Có thể Hồ Đạo Tâm ra tay lại không lưu tình chút nào, đây là nhớ kỹ 10 năm trước thua ở Diệp Tiểu Xuyên chuyện này à, rõ ràng cho thấy tại trà đũa. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, lập tức nói. Kỳ thật ta mới vừa nói bên cạnh ở đầu kia cọp cái, là chỉ mặt phía nam trong sân Thường Tiểu Man, xem nàng cả ngày đem Triệu sư huynh chị dễ bảo tiêu chuẩn trường Bạch Sơn điếu con ngươi bạch ngạch cọp cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã xong, lời này vừa nói xong, liền chứng kiến Thường Tiểu Man ngồi ở sân nhỏ trên đầu tường, bắt đầu rút nàng kiếm tiên. Diệp Tiểu Xuyên rên rỉ một tiếng, nữ tử này lúc nào học xong chính mình trượt chân tường, trèo tường đầu này một bộ. Còn có để cho người sống hay không? Nhìn xem Triệu Vô Cực khờ đầu khờ não ở đằng kia cười ngây ngô, không có tiến lên giúp ý tứ, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể đem Thương Vân Môn 36 đường đoạt mệnh liên hoàn cước tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngốc đại cá tử trên người dùng một lần, Diệp Tiểu Xuyên thò tay đối với mình miệng đã tới rồi thoáng một phát cái này Trương Thi tiện miệng a, hơn 20 năm làm sao lại không đổi được đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họa là tự ở miệng mà ra đạo lý, mình bị đòn hiểm nhiều như vậy bỗng nhiên, vì cái gì còn không trường trí nhớ đâu. Ba cái nữ tử muốn ẩu đả giáo huấn cái này xú tiểu tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhấc tay kêu lên. Chậm đã, Cố Phán Nhi nói, cho ta một cái không đánh ngươi lý do. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói, ngươi cùng Triệu sư huynh thần kiếm tại trên người của ta, ngươi đánh ta ta sẽ không cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, khách Trương.